Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 84, Sunet nghi hoặc. Lúc đó những người kia đối với Zirobo thái độ, ta cảm thấy Zirobo hẳn là bên trong yếu nhất, thế nhưng mặt sau Zirobo cho ta khí tức cũng không phải loại kia khí tức. Cảm giác bọn họ tất cả mọi người gộp lại cũng không bằng Zirobo. Choji nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ Yuhi Sumi ở đầu mình một bên cú đấm kia. Nếu như bị đánh loại chính mình chịu liền xong đi. Thế nhưng đối phương chỉ là một đòn, nhưng ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Cú đấm kia uy lực to lớn, mặt đất đều rạn nứt. Cú đấm kia uy lực nghĩ vang lên đến cùng ta ăn màu đỏ cây ớt hoàn sức mạnh đều không khác mấy. Không đối ứng nên là còn mạnh mẽ hơn ta. Đối phương cú đấm kia hiện đang nhớ tới đến hẳn là muốn cho ta thối lui. Bất hòa hắn dây dưa. Thế nhưng ta trực tiếp ăn màu đỏ cây ớt hoàn. 100 lần sức mạnh bạo phát một quyền. Bị đối phương dễ như ăn cháo tiếp lấy. Sau đó sự tình ta liền không biết. Những người khác cảm thấy Choji rất yếu, vẫn là một tên béo. Thế nhưng 100 lần sức mạnh một quyền, mọi người nhìn nhau sau đó nghĩ, đối mặt mình Choji thời điểm có thể không có thể tiếp được. Xác thực, ta nghiên cứu qua màu đỏ cây ớt hoàn phương pháp phối chế. Xác thực sẽ làm người bộc phát ra gấp 100 lần trở lên sức mạnh. Thế nhưng đánh đổi cũng rất lớn. Choji người cũng không nên cảm thấy thất vọng. Người làm đã rất tốt. Đối phương xác thực không là các ngươi hiện tại có thể đối mặt. Sunet mở miệng. Dựa theo Choji nói, đối phương làm sao cảm giác muốn dùng quái lực như thế? Quái lực sẽ nên chỉ có chính mình đi. Vẫn là nói cái khác thuật. Một người xuất hiện ở Sunet trong đầu. Yui Sumi. Sunet lại lắc đầu, thứ nhất Yuhi Sumi chết đi, tiếp theo chính là mình quái lực không có giao qua Sumi quái lực. Cái khác thuật vẫn là trời sinh thần lực, cùng cái kia hai huynh đệ như thế. Sunet lắc lắc đầu, nhớ tới Yuhi Sumi Sunet có chút khổ sở. Một người rời đi phòng bệnh, trong phòng bệnh lại kịch liệt thảo luận lên. Shizun đuổi theo Sunet. Nhìn Sunet thần thái không đúng, cũng không có nói chuyện. Nhìn dáng dấp Sunet lại nghĩ tới Sumi. Thế nhưng Sunet vì sao lại nhớ tới Sumi đến? Chẳng lẽ nói Sunet đại nhân đang hoài nghi Yuhi Sumi? Sunet mở miệng, cùng ta đi xem Sumi đi. Sunet tiệm bán hoa mua một đóa hoa tươi. Cùng Shizun cùng đi hướng về phía mai táng Yuhi Sumi địa phương. Sunet đem hoa đặt ở Yuhi Sumi mặt trước bia mộ, có chút thương cảm, thế nhưng một ý nghĩ đều là xuất hiện ở trong đầu. Yuhi Sumi chính là cái kia, tuy rằng không có chứng cứ gì, thế nhưng đều là lái đi không được. Shizun, ngươi đi về trước đi, nhường ta một người lẳng lặng. Không phải Sunet không tin Shizun, chỉ là Sunet muốn chứng minh một vài thứ. Kết quả tự mình biết là tốt rồi. Được rồi, có điều Sunet đại nhân đến rất mau trở lại đi. Còn có rất nhiều văn kiện phải phê. Biết rồi, Sunet hiện ra hơi không kiên nhẫn. Shizun một người rời đi. Sunet khống chế sức mạnh của chính mình đem mặt đất mở ra một vết nứt. Trong vết nứt Yuhi Sumi quan tài lộ ra. Sunet đem quan tài trực tiếp chào chủ đến. Trọng lượng không đúng, Sunet vội vàng mở ra quan tài. Trong quan tài là không, Sunet trong nháy mắt bạo phát. Cái thứ nhất vang lên đến chính là Orochimaru. Này lại hắn sẽ nghiên cứu thân thể. Hoặc là Danzo, tên kia cũng thật giống đang nghiên cứu cái gì. Sunet đột nhiên nhìn một chút biến thành. Phát hiện có động tĩnh, đem Yuhi Sumi quan tài vội vàng thả trở lại. Đem mặt đất trở về hình dáng ban đầu sau khi bắt đầu trốn. Là căn người, Sunet nhìn hai cái rút ninja ở cái kia đào Yuhi Sumi phần mộ. Đào ra sau khi nhìn thấy bên trong là không sau khi lại chôn vào. có người xuống tay trước. Đi. Hai người sau khi rời đi, Sunet lại đi ra. Xem ra không phải can. Orochimaru cũng có thể trọng thương. Không thời gian tìm đến thi thể đi. Như vậy một ý nghĩ xuất hiện ở Sunet trong đầu. Sumi khinh có chết. Nếu như là Sumi, trị liệu nhẫn thuật, không đúng Choji ra tay. Ở mọi người trước khi đi ngăn cản Sasuke đánh bại Orochimaru, người cuối cùng không biết tại sao muốn ngăn dưới mọi người. Như vậy là có thể có chút, có thể giải thích thông. Thế nhưng Sumi đến cùng muốn làm gì đây? Sunet có chút phức tạp. Sumi ông chết chính mình không nên rất vui vẻ sao? Thế nhưng sẽ tại sao như vậy xoắn suýt đây? Konoha sao? Sunet quay đầu lại xem ra xem xa xa tượng đá. Lẩm bẩm một câu, làm sao có khả năng? Chính mình khẳng định chưa có tỉnh ngủ. Shikosurin, Yui Sumi cùng tiểu nha đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Hai người ở Shikosurin dẫn theo rất lâu. Con sen đã thành thói quen kiểu sinh hoạt này. Thế nhưng Yui Sumi cùng Kurama Yakumo không thích hợp à. Yui Sumi từng thanh một cái tiểu con sen ôm vào trong ngực. Tay ở con sen trên người khẽ vuốt. Con sen, mấy ngày nay khổ, đáng, ngươi, lần sau đi ra ngoài, ta khẳng định mang ngươi một cái. Con sen cọ cọ Yui Sumi quần áo sau đó nói. Cũng không có, thân thể lớn. Phân thân cũng là nhiều, cũng sẽ không tẻ nhạt rồi. Thời điểm trước kia Hashirama cái kia tên tiểu quỷ cũng là sẽ tìm ta nói chuyện phiếm. Hiện tại Sunet thỉnh thoảng cũng sẽ tìm ta, vì lẽ đó cũng không có các ngươi nói nhàm chán như vậy. Yui Sumi cùng Kurama Yakumo nhìn nhau, hai người trong nháy mắt rõ ràng ý của đối phương, này đều không tẻ nhạt. Xem ra con sen đã tẻ nhạt ở không có cách nào tẻ nhạt. Nói tới có nhẫn, thế nhưng Yui Sumi vẫn không có nghĩ kỹ làm sao đi Akatsuki đây. Cũng không thể đi tới liền lấy ra nhẫn sau đó đánh một trận. Liền gia nhập đi, vì lẽ đó Yui Sumi đang suy nghĩ một cái kế hoạch. Sau đó sẽ đi Akatsuki, nghĩ tới nghĩ lui không có gì biện pháp tốt. Không thể làm gì khác hơn là cùng Kurama Yakumo ở tại Shikosurin. Mỗi ngày cuộc sống tẻ nhạt. Vừa mới bắt đầu Kurama Yakumo là rất vui vẻ. Thế nhưng mỗi ngày chán ngán ở Yui Sumi bên người. Thế nhưng chán ngán lâu là sẽ chán. Không có việc gì. Hai người tán gẫu, chơi con sen, tán gẫu. Yui Sumi thực sự là không sống được. Lúc trước cùng Hắc Giê-xu cùng nhau chính là sẽ đó là khắp thế giới chạy. Vì lẽ đó cảm thấy rất vui sướng. Yui Sumi cùng Kurama Yakumo cải trang trang phục một phen, chuẩn bị đi ra ngoài giải sầu. Yui Sumi mặc trên người trở về trước đây quần áo. Mặc dù hơi nhỏ, thế nhưng ở Yui Sumi tu sửa chữa sau khi lại có thể xuyên. Kurama Yakumo vẫn là trước đây quần áo hiện ra rất là ngoan ngoãn. Con sen phân ra một cái phân thân. Thông thạo bò tới Yui Sumi trên bả vai. Yui Sumi trên đầu hộ ngạch đã sớm hái được xuống. Hai người cũng không chuẩn bị đi hỏa quốc. Vì lẽ đó cũng không sợ người nhận ra. Ta là một con nho nhỏ tiểu điều. Muốn bay nhưng dù sao là bay không cao. Yui Sumi ở nơi đó lớn tiếng hát, ngược lại cũng không có ai. Yui Sumi hát rất vui vẻ. Kurama Yakumo cùng con sen ở bức tường kia lỗ tai bất đắc dĩ nhìn phương xa Yui Sumi. Kurama Yakumo thực sự nhịn không chịu được, hai tay trên đất làm ra một cái tuyết cầu, mang theo chính mình oán hận táp qua đi. Yui Sumi phát hiện. Thế nhưng không có lập tức né tránh, mà là nhường tuyết cầu đập đến trên mặt chính mình. Sau đó làm bộ rất tức giận nói đến, lại dám đánh ta. Cẩn thận, Yui Sumi trong tay xuất hiện một viên to lớn tuyết cầu. Tuyết cầu lớn khiến người ta tuyệt vọng, sau đó quay về con sen cùng Kurama Yakumo ném tới. À,